đến căn cứ em sẽ biết. Vạn Nghiệp Phi liền làm dịu Chu Cần. Không sao, có tôi ở đây, em không có việc gì cả. Cách chương.